Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1477, chương 1478, người cá truyền thuyết. 24. Minh Thù thừa dịp Du Tĩnh Nhã đi ra thời điểm, gõ Triều Sở cửa. Triều Sở có chút phòng bị, chỉ lộ ra nửa người. Người muốn làm gì? Minh Thù đưa tay đẩy cửa. Triều Sở lập tức nghĩ đóng cửa. Cửa phòng vẫn không nhúc nhích. Phảng phất đẩy cửa là thiên kim chi lực. Triều Sương. Triều Sở cắn răng kêu một tiếng. Minh Thù kinh ngạc. Làm sao không xếp vào? Trước ngươi không hãy cứ gọi ta tỷ tỷ sao? Hiện tại làm sao lại gọi nhân ra đại danh? Triều Sở thầm hận. Dường như muốn ở trên người nàng trừng ra mấy cái lỗ thủng tới. Triều Sương, ngươi muốn làm gì? Nàng tầm mắt đi ra ngoài liếc một cái. Căn phòng không có bóng người của Du Tĩnh Nhã. Nàng vào lúc này tìm đến mình. Triều Sở coi như không biết Minh Thù muốn làm gì, cũng biết tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Không làm gì nha, muốn cùng ngươi trò chuyện nhân sinh một chút. Triều Sở đôi mắt đẹp trợn tròn. Chúng ta không có gì hay trò chuyện. Trong tay Minh Thù dùng sức, đem cửa đẩy ra. Triều Sở lui về phía sau hết mấy bước, miễn cưỡng đứng vững. Ta cảm thấy chúng ta có thể trò chuyện rất nhiều. Tỉ như ngươi lần trước tìm người đối phó chuyện của ta. Triều Sở sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Ngươi còn dám nói? Tại sao không dám? Đây không phải là ngươi trước tìm người đối phó ta. Ta chẳng qua chỉ là mượn hoa hiến Phật. Mượn hoa hiến Phật là như vậy dùng sao? Triều Sở cắn môi, đang muốn cho chính mình biên một cái chính nghĩa lý do. Chỉ thấy cánh cửa nữ sinh đột nhiên hướng về nàng đi tới. Triều Sở tê cả da đầu, đáy lòng dâng lên một luồng hoảng sợ. Lần trước bị đánh ký ức điên trào mà tới. Triều Sương, ngươi không nên tới. Ngươi đứng lại. Ngươi dám đánh ta, ba ba sẽ không nguyên tới cho ngươi ngươi. Triều Sở một bên lui về phía sau vừa kêu. Minh Thù kéo Triều Sở cánh tay. Không có vấn đề a. Ngược lại hắn cũng không coi ta là con gái. Ta tại sao phải quan tâm như vậy một cái tha thứ ta cùng với hay không? Triều Sở con ngươi hơi hơi trợn to. Tiếp lấy thân thể liền bay lên trời. Căn phòng trời đất quay cuồng. Ầm, sau lưng chạm đất. Triều Sở cảm giác lưng đã tê dần một cái chớp mắt. Tiếp theo chính là đau đớn cuốn sạch tứ chi. Trước ngươi cho Triều Tiến tố cáo. Mẹ ta không cho ngươi cơm ăn. Ừ. Triều Sương, ngươi, à, Triều Sương, ngươi một cái tiện nhân, ngươi dám đánh ta, ngươi chết không được tử tế. Dừng tay, Minh Thù đem Triều Sở đánh một trận, để lại cho nàng một cái nụ cười ý vị thâm trường. Vẫy cửa đi ra ngoài. Du Tĩnh Nhã lúc trở về, Minh Thù còn nghĩ nàng cầm về đồ vật chiếm đoạt. Du Tĩnh Nhã có chút hơi khó, có thể Minh Thù một mặt ta rất đói, ta yêu cầu ăn khuya ánh mắt. Du Tĩnh Nhã dĩ nhiên là không lo nổi Triều Sở. Triều Sở ở bên trong đói một đêm, vẫn bị đánh đánh, có thể tưởng tượng được. Một đêm này là làm sao qua được. Loại này muốn chết đánh một đánh liền tốt rồi. Ngừng một lát không đủ vậy thì hai bữa. Quản ăn no, Triều Sở tự nhiên muốn cho Triều Tiến tố cáo. Triều Tiến tới chất vấn thời điểm, Minh Thù tuyên bố lại tất tất, liền đem Triều Sở ném ra. Đem Triều Tiến giận đến muốn đánh chết nàng. Minh Thù để cho Du Tĩnh Nhã đem Triều Tiến kéo đen. Loại đàn ông này không sót đen. Giữ lấy hết năm sao? Triều Tiến bên kia không liên lạc được Du Tĩnh Nhã cùng Minh Thù. Triều Sở liền yên phận rất nhiều cả ngày đợi ở trong phòng. Không phải là cần thiết. Tuyệt đối không vượt ra khỏi phòng nửa bước. Minh Thù muốn cùng nàng trò chuyện một chút cũng không được. Rắc rắc, Triều Sở cửa phòng mở ra. Minh Thù ngồi ở trên ghế salon, nghiêng đầu nhìn nàng, người sau cúi đầu, nhanh chóng đóng cửa lại, cực nhanh rời đi. Cái này còn chưa tới giờ ăn cơm, nàng hôm nay làm sao liền đi ra ngoài? Minh Thù cắn một cái trái cây mảnh, muốn cùng tới xem, lại bị đông điện thoại của ca cản lại. Trong thành phố virus đang tại biến dị, bước đầu suy đoán rất có thể sẽ thông qua không khí truyền bá. Không khí truyền bá. Đồ chơi này muốn là thông qua không khí truyền bá. Vậy còn có việc đường sao? Không chỉ là như vậy, còn phát hiện phát tác kỳ rút ngắn, lây nhiễm virus 1 giờ liền sẽ phát tác. Thành phố đã không an toàn rồi. Thành phố không an toàn, nhưng là có thể đi ra ngoài sao? Lại quan sát một hồi. Nếu như không được, ta dự định rút lui. Rút lui? Làm sao rút lui? Đông ca lạnh lùng nói. Xông ra, không có người nào muốn chết. Đông ca cũng không muốn. Hắn bên kia có súng có đạn dược, có thể mang theo sống sót huynh đệ xông ra. Về phần có thể hay không đem virus mang đi ra ngoài. Nếu quả như thật dựa vào không khí truyền bá, bọn họ không đi ra, virus cũng sẽ lan tràn. Đông ca coi như nói nghĩa khí, nói cho Minh Thù, nếu quả như thật muốn đi ra ngoài, sẽ thông báo cho nàng. Dĩ nhiên, hắn rốt cuộc là vì Minh Thù cái kia thân vô cùng có khả năng nghiên cứu ra thuốc giải độc dược tề. Huyết dịch, hay là thật nói nghĩa khí, cái kia liền không biết được. Virus lúc bộc phát gian so với Minh Thù nghĩ nhanh hơn. Sau cơm trưa, trên mạng liền xuất hiện đủ loại tin tức. Lấy S thành phố làm trung tâm, các thành phố địa khu đều bắt đầu bùng nổ virus. So với trước đây virus, thời khắc này virus rõ ràng lợi hại hơn nhiều. Nhà nước tuyên bố có cái gì ức chế dược tề, nhưng là dùng qua sau, virus nên bùng nổ vẫn là bùng nổ, lại truyền bá tốc độ thật nhanh. Rất nhanh liền có người tổng kết ra, biến dị sau virus là thông qua không khí truyền bá. Trong lúc nhất thời trên mạng tràn đầy đủ loại ngôn luận. Du Tĩnh Nhã vội vã trở lại. Sương Sương, thu thập một chút, chúng ta muốn rút lui. Tại sao? Trong viện bộc phát virus, chúng ta hiện tại muốn rút lui ra khỏi S thành phố. Bên ngoài virus đã bùng nổ, nhà nước cái kia vừa bắt đầu rút lui. Cùng bọn họ cùng nhau rút lui chính là bọn hắn những thứ này hạch tâm nghiên cứu viên. Làm sao sẽ bùng nổ virus? Có người đem tân thu tập trở về virus ống nuôi cấy đánh nát. Theo hệ thống thông gió truyền bá ra, khẩu trang đeo lên, Du Tĩnh Nhã đưa cho Minh Thù một cái khẩu trang. Sau lại cầm lấy phun xương, hướng về phía nàng một trận phun. Ai đánh nát ống nuôi cấy? Hiện tại đã không có thời gian đi truy cứu. Nhiều ở chỗ này đợi một khắc, liền nhiều một phần có thể bị lây. Minh Thù, chiều sở đây, đi ra ngoài còn chưa có trở lại. Du Tĩnh Nhã khẽ cau mày, đem đồ trọng yếu thu lại, kêu người bên ngoài đi vào khuân đồ, thuận tiện giúp Minh Thù đem quần áo thu. Đi thôi, viện nghiên cứu có tốt hơn một chút địa phương đều khóa lại. Đi qua thời điểm, dường như còn nghe thấy tuyệt vọng tư tiếng kêu. Viện nghiên cứu phía dưới đều là cảnh vệ cầm súng. Kiểm tra xong thân phận sau mới có thể cho đi. Để cho bọn họ đi đoàn xe bên kia. Du Tĩnh Nhã lái xe của mình. Bất quá trên tay lái phụ ngồi một cái bảo vệ. Gõ gõ. Ngoài cửa xe, một tổ chức rút lui bảo vệ gõ cửa sổ xe. Du Tĩnh Nhã quay cửa sổ xe xuống. Cái kia bảo vệ lập tức nói. Dư giáo sư, có một người gọi là Triều Sở nữ sinh. Nói là con gái của ngài. Du Tĩnh Nhã cau mày, thuận theo bảo vệ chỉ phương hướng nhìn lại. Triều Sở bị người cản ở bên ngoài. Nàng đáy lòng thoáng qua một cái ý niệm, đưa nàng ném ở chỗ này. Nàng vốn là cũng không phải là con gái của nàng, nhưng là lương tâm mình lên gây khó dễ. Chúng ta không nhận biết nàng. Minh Thù cướp ở trước mặt Du Tĩnh Nhã nói chuyện. Mẹ ta chỉ một mình ta con gái. Minh Thù chồm người qua đem cửa sổ xe đóng lại. Bảo vệ, ngoặc kép chấm hỏi. Minh Thù vỗ vỗ Du Tĩnh Nhã bả vai. Mẹ, Triều Tiến sẽ không lưu nàng ở chỗ này. Người cũng đừng mù quan tâm. Du Tĩnh Nhã suy nghĩ một chút cũng phải. Triều Tiến trung quy sẽ có chút cái khác nhân tế quan hệ. Mang theo Triều Sở không thành vấn đề. Đây chính là hắn thích nhất con gái. Suy nghĩ một chút cũng đúng là mỉa mai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.